Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 287, Smith Lâm Trường Học. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Dung lần đề cử nguyệt phiếu Patrick và Pierre dùng một cái hơn. Tiếng thời gian đi tới Đại Dương Chi Đình, nơi này mặc dù là đến gần rừng Nót, gần đây bờ biển. Nhưng cái này bên trong cũng là nguy hiểm trùng trùng, có một ít không muốn người biết nguy cơ. Liền liền có chút thâm niên ma pháp sư không dám nói mình rõ ràng Đại Dương Chi Đình tất cả tình huống. Hai cái người lúc đến nơi này, đại khái cũng chính là mặt trời mới lên thời điểm, mới vừa mới dậy người ít một chút, bờ biển vậy ít một chút người. Trên căn bản cũng có hai ba cái ma pháp sư ở thu thập bị nước biển vọt tới bên bờ một ít vặt vánh ma pháp vật liệu. Thật ra thì có chút ma pháp sư là không có gia nhập ma pháp sư công hội. Chủ yếu là ma pháp sư công hội cũng là hàng năm đều phải nộp lên một khoản không rẻ sẽ phí thành tựu công hội thường ngày chi tiêu và một ít dụng ý khác. Cái này cũng đưa đến một ít ma pháp sư không có kim tiền giúp đỡ, cũng chỉ có thể là mình tìm tăng lên thực lực mình hết thảy cơ hội, giống như Patrick và Pierre thấy được như vậy. Ở bờ biển nhặt vật liệu, Patrick, nơi này phong cảnh rất tốt à, rất thích hợp nghỉ dưỡng. Đáng tiếc, chúng ta không có biện pháp hưởng thụ, Pierre một bộ thương tiếc giọng vừa nói. Thật ra thì trong nội tâm hắn nhưng là không có nửa điểm hâm mộ. Chỉ là có chút cảm xúc mà bàn luận mà thôi. Chúng ta nhiệm vụ muốn chặt. Trên bản đồ phạm vi ngươi biết chưa? Biết. Ta nhớ rất cẩn thận. Rất rõ ràng. Đi thôi. Thừa dịp không người chú ý chúng ta, Pierre nhắc nhở một câu. Đi thôi. Lần này chúng ta nhất định phải hoàn thành tốt nhiệm vụ này. Không thể bị người giáo đường nửa đường ngăn trở, Patrick nói xong vậy là theo chân Pierre bước. Chân đi về phía chỉ định khu vực, Zolawan cho bọn họ nhìn trên bản đồ địa điểm là một cái tương đối vắng vẻ địa phương. Đường ven biển hơi có chút cao, bất quá đối với cái này hai vị mà nói nhưng là coi là không được cái gì. Chỉ là nơi này là cạn biển. Nếu muốn tìm hải yêu bị phong ấn ma pháp trận còn được lặn xuống dưới nước đi tìm. Patrick, ta giác chúng ta hẳn tìm một người hỏi một chút cái này Đại Dương Chi Đình cụ thể tình báo. Ta trong lòng tổng cảm thấy sẽ phát sinh đại sự gì như nhau. Patrick cười một tiếng. Được rồi, chúng ta vậy không nóng nảy. Nếu tìm được phạm vi, như vậy chúng ta liền đi hỏi thăm một chút đáy biển tình báo đi. Bên kia có một cái quán trọ, bên trong hẳn sẽ có chúng ta yêu cầu tình báo, được rồi. Bây giờ ta quả thật có chút đói, không quá ta càng thích tới chút rượu nước, Pierre ảo tưởng tốt đẹp rượu. Phía trước Patrick cũng hết ý kiến, bất quá hoặc là không nói gì. Hắn thật ra thì cũng là một người thích rượu người, chẳng qua là bởi vì gần đây không có ở đây mà thôi. Trở lại Smith Lâm nơi này, đơn giản bổ sung một chút hàng trên kệ nguồn hàng hóa. Sau đó lại đi tìm một chút guru, cho hắn một ít ma pháp tư liệu, để cho chính hắn tự học một chút. Bất quá guru lúc này đã cũng sắp khóc. Tiệm trưởng, ngươi như vậy thật tốt sao? Hắn sững sốt một chút, sau đó kinh ngạc nhìn guru hỏi một câu. Cái gì thật tốt không tốt? Ta đi ra ngoài có chuyện, ngươi tin không tin ta để cho ngươi sao sách 100 lần, guru quả quyết không nói. Sao sách cái gì còn chưa muốn chịu tội, Smith Lâm suy nghĩ một chút, trong tiệm sự việc đã giao phó xong rồi, vừa định nói chút gì thời điểm, Toby và Richard trở về. À, các ngươi trở về, đúng rồi, Dieter đi, các ngươi biết không, chúng ta biết. Mới vừa rồi đụng phải, Toby cười nói. Vậy thì tốt, đúng rồi, các ngươi không đi trở về sao? Richard trực tiếp lên tiếng, vẻ mặt rất hưng phấn. Chúng ta dự định chơi 2 ngày lại đi. Dù sao lão sư sẽ không thúc giục chúng ta, Smith Lâm khóe miệng giật một cái. cái này rõ ràng chính là theo giả bộ bệnh xin nghỉ học sinh tiểu học, không có gì khác biệt đi. Ta muốn đi ra ngoài đại khái được hết mấy giờ, rất lâu mới sẽ trở về. Các ngươi nếu như ở trong tiệm cảm thấy lời buồn chán, ra đi một vòng cũng tốt. WeChat nhưng là cười nhận lấy nói cha. Chúng ta sẽ không nhàm chán. Ta và Toby hai người mới vừa học biết liền chơi phi hành cờ. Chúng ta và Lena và Lagna chơi phi hành cờ là được. Toby cũng là phụ họa nói một câu. Đúng vậy, còn có cái đó yo-yo. Nghe lời chuyện đùa, Smith Lâm hoàn toàn hết ý kiến. Bất quá cũng là có thể hiểu bọn họ tâm tình. Hắn 7-8 tuổi thời điểm thấy yo-yo thời điểm cũng là rất hưng phấn. Khi đó hắn còn chỉ sẽ một cái chiêu thức, đó chính là bỏ rơi đi. Sau đó liền không sau đó. Tùy các ngươi, nhưng là các ngươi đừng quấy rầy Lagna bọn hắn công tác. Nếu không ta kéo các ngươi vào danh sách đen, Smith Lâm mới vừa cảnh cáo hoàn hai người này. Kết quả Richard ngốc đầu ngốc não hỏi một câu. Tiệm trưởng, danh sách đen là cái gì à? Hắn hoàn toàn che mặt không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn có thể nói gì? Danh sách đen, ý này không phải là rất sáng tỏ sao? Được rồi, hắn còn được giải thích một chút. Danh sách đen chính là vĩnh viễn đều không ở bổn điếm tiếp đãi trong danh sách. Vĩnh viễn không bán cho ngươi đồ. Chính là ý này, áo. Là như vậy à, ta cũng không có mua qua à. Những lời này để cho Smith Lâm cũng không biết dùng cái gì hình dung. Từ đi hình dung Richard, đây chính là tiểu bạch tính cách à. Cuối cùng Smith Lâm một câu, ta đi trước, liền chạy, Toby và Richard ở trong tiệm mình tìm chơi đồ chơi tiếp. Smith Lâm ra cửa tiệm sau đó, trực tiếp hướng bên ngoài thành đi, kết quả gặp từ ma pháp sư công hội đi ra ngoài mông ta. Hay! Tiệm trưởng, ngươi khỏe à? Mông ta, thủy tinh cầu đã tìm được chưa? Ai, ngươi làm sao biết thủy tinh cầu chuyện? Smith Lâm hướng về phía mông ta liếc khinh bỉ. Ta nghe các ngươi hội trưởng nói, à, không tìm được thủy tinh cầu. Bất quá vậy không cần tìm. Trước gác lại ở một bên, như vậy à? Ngươi cái này là muốn đi làm gì à? Smith Lâm nhìn mông ta ăn mặc cái này cả người ma pháp bào. Cầm trong tay ma pháp trượng dáng vẻ vậy biết chắc là có việc lớn. Bất quá mang quyển sách là cái quỷ gì? Ta phải đi trong thẻ lan dạy một ít học nghề học tập ma pháp. Đây là ta môn học, mông ta cười giơ trong tay sách ma pháp quơ quơ. Vậy được, không quấy rầy ngươi, ta còn được bận bịu ta chuyện mình. Ai, tiệm trưởng tạm biệt à, chúc ngươi trường học thuận lợi. Nhìn mông ta đi xa sau đó, Smith Lâm ngẩng đầu nhìn xem ma pháp sư công hội cửa. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì, mắng liền một câu, đáng chết, ta làm sao cầm chuyện này quên mất, ta còn được cho Festa dạy một nhóm học nghề. Ai, số vất vả à, sau đó Smith Lâm liền thấy có một cái ma pháp sư tới kêu hắn. Không cần phải nói cũng biết. Nhất định là Festa cái tên kia thấy hắn, kêu hắn đi lên, nhất định là vì giáo sư học nghề chuyện. Smith Lâm đi theo và ma pháp sư này lên lầu đi tới Festa trong phòng. Vừa vào nhà bên trong, liền thấy ba cái cầm ma pháp cấp thấp trưởng ba cái 15-16 tuổi thiếu niên. Hắn biết cái này ba cái đứa nhỏ khẳng định chính là trường học đối tượng. Thân ái tiệm trưởng, đây là ngươi muốn giáo sư ma pháp ba cái học nghề. Cho các ngươi giới thiệu một chút. Smith Lâm tiệm trưởng, tháng cấp ma pháp sư, Festa cầm đầu chuyển đến ba cái học nghề nơi này. Đơn giản giới thiệu một chút Smith Lâm. Cái này ba cái học nghề trong ánh mắt cũng là tản ra sùng bái ánh sáng. Bất quá lúc này Smith Lâm là hoàn toàn hết ý kiến. Hắn còn có nhiệm vụ có được hay không? Bất quá hắn cũng là từ Festa nơi này biết cái này ba cái học nghề tên chữ. Theo thứ tự là Enix, cái nhĩ, Seri nhờ, Smith Lâm bởi vì có nhiệm vụ, cho nên không có lập tức dạy bọn họ ma pháp, mà là theo Festa nói một lần nha. nói hắn lúc xế chiều sẽ một lần nữa, để cho bọn họ ba cái chuẩn bị xong tiếp nhận trường học. Festa vậy đáp ứng, cười đưa đi Smith Lâm. Hắn nhìn cái này ba cái đứa nhỏ, hòa hắn nói một câu, thật tốt đi theo hắn học tập ma pháp đi. Hắn nhưng mà một cái rất tốt lão sư, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần. https://tiuyencv.com/do-guide-nosi-uc-nosi-pham-y-tan-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.